chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3720, chương 3630, chúc đạo nhiệt tình. Vân Giao đưa ánh mắt từ trên người Vương Đại Đông thu hồi lại. Kẻ này ngông cuồng, thực lực lại là không yếu. Có thể là vì sao? Nàng mi đầu không khỏi chăm chú nhăn lại. Hắn thực lực vì sao lại là ẩn thế vô địch, nhưng là trong lúc phất tay. Tuy nhiên không bằng đại đế chi uy, nhưng ở đạo chủ bên trong cũng là cực mạnh tồn tại. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Nàng lắc đầu, tại Vương Đại Đông trên thân hắn trông thấy là một tầng mê vụ, làm cho người nhìn không thấu. Một bên khác, Lâm Tướng Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Trúc Đạo đi tới một bên. Cả trái tim đều nhấc lên, hy vọng người khác làm chuyện ngu xuẩn. 50 tỷ, tỷ ta khẳng định phải giết ngươi. Đến Trúc Đạo bọn họ địa phương. Trúc Đạo đối Vương Đại Đông chắp tay nói, hôm nay toàn đến Vương Tiểu Hữu xuất thủ tương trợ. Vương Đại Đông liền vội vàng khoát tay nói, Trúc tiền bối khách khí, đây bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Trúc Đạo nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lôi kéo Vương Đại Đông tay nói ra, trong lòng ta đều hiểu, ngươi cái gì cũng đừng nói, một nhà nào đó bên trong còn có một cái Xuân Xanh 18 cháu gái. Ngươi nếu là không để ý, nào đó liền đem nàng gả cho ngươi. Vương Đại Đông ra mặt tối đen, vội vàng hất ra Trúc Đạo tay, nhảy đến một bên, Trúc tiền bối xin dừng bước, ta còn có việc đi trước. Chờ một chút, Trúc Đạo vội vàng gọi lại Vương Đại Đông, trong tay cầm một cái bao, hỏi, Tiểu Hữu không phải muốn mua đồ sao? Nào đó tiện nghi một chút bán cho ngươi. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, nói, nào đó không có tiền. Ngoạn tào, Trúc Đạo mí mắt nhảy một cái, cảm tình là mình suy nghĩ nhiều. Hắn mắt nhìn thấy Vương Đại Đông càng chạy càng xa, tốc độ kia có thể so với đào mệnh. Lão tử, thật đáng sợ như thế. Trúc Đạo đem bao một thanh ném cho Vạn Cân, sụ mặt hỏi hắn đồ tôn, nói, lão tử thì đáng sợ sao như vậy? Vạn Cân bọn họ liền vội vàng gật đầu lại lắc đầu. Để sau mỗi người bọn họ sắc mặt đều biến đến đáng thương lên. Sau đó liền bị Trúc Đạo đùng đùng, sao không dứt, sửa chữa một trận, Tống gia Tống Đông Đế, không phải thập đại Diêm Vương bên trong Tống Đông Đế, mang theo cháu gái của mình toàn bộ hành trình mắt thấy. Hắn cháu gái Tống U Mộng thấy thế, liếc lấy đại mi, nhẹ giọng nói ra, võ đăng sơn Trúc tiền bối tại sao như vậy? Còn đánh chính mình đệ tử. Tống Đông Đế vội vàng hư thanh nói, khác nói mò, lão tiểu tử kia có thể hẹp hòi đây. Hắn tuy nhiên làm ra hư thanh nói động tác, có thể thanh âm lại không nhỏ. Tống Ung Mộng ngoạc kép, Trúc Đạo ánh mắt lăn lông lốc hướng Tống Đông Đế nhìn bên này tới. Tống Đông Đế ngoạc kép chấm ngoạc kép, các loại Vương Đại Đông trở về, Vương Nham thì trêu ghẹo nói, Vương đại ca, Trúc tiền bối nói muốn đem hắn cháu gái tặng cho ngươi làm lão bà. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, tiện tay vỗ một cái Vương Nham cái ót. Trần Huyễn cũng đang cười trộm, tiểu tử này. Vương Đại Đông ánh mắt hung ác, trở tay cũng cho Trần Huyễn cái ót một bàn tay. Vương Nham ngoạc kép, Trần Huyễn ngoạc kép, tất cả mọi người ngoạc kép, đều không cho cười, buồn cười cũng phải cho ta kìm nén. Vương Đại Đông thở hồng hộc, giảng thật, hắn thật là có chút sợ Trúc Đạo cùng Từ Thiếu, hai người động một chút lại dùng cháu gái của mình, không biết bọn họ cháu gái biết lại là ý tưởng gì. Tỷ phu, không biết muốn là ta Thi Nghiên tỷ biết câu nói này lại là phản ứng gì. Lâm Tinh Cáo che mặt cười, nói, không sợ chút nào Vương Đại Đông cảnh cáo. Vương Đại Đông ra mặt tối đen, nhà đầu này làm sao lại hư hỏng như vậy đâu. Ngọc Hư Tử vội vàng khoát tay, đánh một cái vòng tròn chàng nói ra, võ đăng sơn Trúc Đạo cũng là cái hồ đồ hàng, nói chuyện đều tính không được đếm. Vương Đại Đông nghe vậy thì không khỏi nghĩ đến Từ Thiếu. Hai nhà đều có một cái hồ đầu hàng, sinh hoạt cần phải rất vui vẻ a, chí ít có niềm vui thú. Sắc trời cũng không muộn, các ngươi không có mua đồ liền xuống núi đi. Thật tốt tu chỉnh, ngày mai muốn lên sàn. Vương Đại Đông nhìn lên trời, một bên dần dần lặn về phía tây mặt trời, đỏ tươi ánh sáng mặt trời đem hắn bên mặt chiếu đến đỏ bừng. Trong bọn họ mặt ngoài là Lâm Tướng Thiên tại dẫn đội, thực chuyện gì đều là Vương Đại Đông tại an bài. Lâm Tướng Thiên cũng vui vẻ, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, hắn cho rằng Vương Đại Đông vẫn là rất đáng tin. Không có, Lâm Tướng Thiên giơ đầu, bọn họ trước đây chi đi một vòng, mua không ít thứ, đã không thiếu cái gì. Lúc này, Trần Huyễn nhà trường bối mang lấy bọn hắn ra, con cháu cũng trở về tới. Trần Huyền Tâm cũng ở bên trong. Vương gia gia, chúng ta cùng một chỗ xuống núi a. Trần Huyễn làm ra mời nói. Có thể a. Vương Đại Đông gật đầu. Vương Nham thấy thế cũng nói. Mọi người cùng nhau đi. Ngọc Hư Tử cũng đứng lên nói. Đã đều đi, chúng ta cùng một chỗ xuống núi a. Hắn hôm nay kiếm lời không ít tiền, tâm tình phi thường tốt. Sau đó, mọi người thương lượng xong thì cùng một chỗ xuống núi, nhưng buổi tối đến Thái Sơn đỉnh vẫn như cũ náo nhiệt. Tất cả thế lực lớn nhỏ ở chỗ này giao dịch, tràng diện mười giống như phố xá sầm uất. Trở về trên đường, Vương Đại Đông hỏi, "Vương Nham, làm sao không thấy ngươi sư huynh Lý Phù Diêu?" Vương Nham gãi gãi đầu nói, "Sư huynh hắn lại đi ra ngoài, không biết đi chỗ nào." Sư huynh nói đi làm việc đi. Yến Cửu Nhi ở một bên phụ họa nói. Bên người nàng Cristiano, không, hẳn là Vượng Tài ấp úng rơi xuống thang lầu. Trong mũi phun ra nóng rực hơi thở, một mặt khó chịu, MMP, biết bay không bay trở về. Hết lần này tới lần khác muốn đi đường. Đám người này là thiểu năng trí tuệ sao? Vượng Tài tâm lý đường ngầm. Bản thân nó chân trước lại ngắn, phía dưới loại này thang lầu quả thực là đối với nó tra tấn. Đáng giận, những thứ này ngu xuẩn người phương Đông. Vượng Tài, Yến Cửu Nhi kêu một tiếng. Làm gì? Nó vô ý thức nên một tiếng, sau đó nao nao. Chân trước đạp không, lập tức thì hướng về phía trước hoạt động đổ tới. Cái cằm đánh vào thang lầu góc cạnh phía trên. Vượng Tài, ngoặc kép. MMP, êm đẹp kêu cái gì? Nó cả con rồng trong nháy mắt không tốt. Yến Cửu Nhi không có phát hiện, kéo lấy Vượng Tài tại trên bậc thang đi tới. Vượng Tài một bộ sinh không thể đọc, nữ nhân này làm sao lại không quan tâm một chút nó? Tốt xấu cũng phải nhìn nhìn đằng sau được không? Lão tử mẹ nó là bị kéo lấy đi được không? Nó nhìn xem bên cạnh Tiểu Lục, nhất thời trở mặt một cái liếc mắt. Cái này tiểu ngu ngốc. Tiểu Lục trong mắt chỉ có Yến Cửu, nơi nào sẽ để ý nó. Mà Vương Đại Đông bọn họ lại đi ở phía trước, càng vốn không sẽ chú ý đến nó. Cho nên chúng ta Vượng Tài liền xui xẻo, một đường lên va va chạm chạm, thật sự là cực giống ái tình. Đi đến chân núi, sắc trời cũng hoàn toàn hắc. Một hàng mấy chục người đi trước ăn một cái nồi lẩu. Vượng Tài tại dưới đáy bàn, một mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn trước mắt đại xương cốt. Mẹ trứng, thật coi ta là chó. Nó thở hồng hộc, rất là không vui. Có thể Yến Cửu Nhi bọn họ lại ăn đến rất vui sướng. Chờ trở lại các từ tửu điếm, đều đã 10 điểm qua. Vương Đại Đông mỗi người bọn họ một gian phòng. Vương Đại Đông mang tại gian phòng của mình bên trong, vừa mở ra điện thoại thì thu đến phân biệt đến từ Lăng Đông Thừa, Lý Phù Diêu còn có Thiết Huyết Đại Đế tin tức, theo thứ tự là 3 tấm hình ảnh, đồ trong phim bọn họ ở vào băng tuyết ngập trời bên trong. Nhưng Vương Đại Đông ánh mắt lại không trên người bọn hắn, mà chính là phía sau bọn họ một khỏa to lớn băng thụ phía trên. Cây này toàn thân trong suốt,